ngươi nói đây là ý gì? Tiền nhậm trưởng giáo Di Ngôn còn có thể làm bộ hay sao? Không riêng gì ta, còn có Khúc Ba cũng nghe đến. Hôm nay đi gặp bằng hữu, ở trên đường trận 3 giờ, Quý Dương thông nhau thật, chỉ tới kịp viết ra chương 1. Hôm nay không ít càng, thiếu chương 1 mấy ngày nay nhất định bù vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.